ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 912, Vương Sát Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngự quỷ từ thời dân quốc còn sống đến bây giờ, từng người đều là quái vật tỏ đánh cắp sức mạnh của lệ quỷ và có thể sử dụng nó một cách trọn vẹn, đồng thời tồn tại qua thời gian dài. Những người như vậy, nếu không biến thành dị loại để khắc chế vấn đề lệ quỷ hồi sinh, có lẽ đã sớm chết sạch. Có thể sống sót đến hiện tại, không nghi ngờ gì nữa, họ đều là những nhân vật cao cấp nhất. Đáng tiếc, dù lợi hại đến đâu, không ai có thể chống lại sự tàn phá của thời gian. Theo một cách nào đó, thời gian chính là kẻ địch đáng sợ nhất. Không có thứ gì có thể chống lại sự xâm lấn của thời gian. Nói là hiệp trợ, nhưng trên thực tế là sợ chúng ta nổi giận, trực tiếp tiêu diệt Vương Sát Linh. Vì vậy, họ mới điều lý quân đến để phòng ngừa, tránh việc mất đi một đội trưởng. Tô Viễn cười lạnh, hắn không khó hiểu cách làm của Tổng Bộ, bởi vì họ luôn lấy đại cục làm trọng. Tuy nhiên, cũng vì thế mà trong một số tình huống, phải có những sự hy sinh và nhượng bộ thích hợp. Dù có thể lý giải điều này, Tô Viễn lại không đồng tình, bởi vì sự hy sinh đó thường xảy ra trên cá nhân, giống như trong kịch bản trước, khi Dương Gian bị Phương Thế Minh tập kích, Tổng Bộ vẫn có thể nén nhịn, không quyết đoán ra tay. Tô Viễn không muốn có một ngày chính mình trở thành người bị hy sinh như thế. Không sao, nếu thật sự xảy ra chuyện, Lý Quân cũng không cản được. Dương Gian nhìn Tô Viễn, bình tĩnh nói, lời nói càng thêm thấu triệt. Ở cấp độ của ngươi và ta, Tổng Bộ không quản nổi. Khi vui thì hợp tác, không vui thì cứ đánh, cần giết thì giết. Đúng vậy, đi thôi, cân nhắc một chút xem Vương Sát Linh có gì đặc biệt. Cả hai rời khỏi phòng. Lúc này, họ phát hiện những người còn lại đều tập trung trong phòng khách, chưa ai rời đi. Các ngươi còn ở đây làm gì? Nhìn thấy hai người đi ra, mọi người lập tức tiến đến. Đội trưởng, Tô Viễn tiên sinh, các ngươi sắp hành động sao? Các ngươi trông coi thành phố Đại Sương, nếu có tình huống gì, lập tức thông báo cho ta. Ta sẽ trở về trong vòng 10 giây. Dương Gian liếc nhìn họ, dường như đã đoán được suy nghĩ của bọn họ. Không cần lo lắng, nếu gặp phải lực lượng không thể chống đỡ, hãy trốn vào phòng an toàn. Dù sao phòng an toàn cũng có thể câm cự được 10 giây, đủ thời gian cho chúng ta trở lại. Rõ, các ngươi có cần phương tiện di chuyển không? Không cần, Tô Viễn từ chối đề nghị của Lý Dương một cách bình tĩnh. Máy bay quá chậm, chúng ta trực tiếp dùng quỷ vực để đi. Quỷ vực để đi, Lý Dương hơi sững sờ, lập tức nghẹn lời. Việc dùng quỷ vực để di chuyển là một hành động vô cùng xa xỉ. Khoảng cách từ thành phố Đại Sương đến thành phố Đại Đông gần 800 km, việc sử dụng quỷ vực để dịch chuyển xa như vậy là điều mà người ngự quỷ thông thường không thể thực hiện. Nếu không đủ năng lực, họ có thể chết trong quá trình vận dụng sức mạnh linh dị do lệ quỷ hồi sinh. Nhưng với thân phận và khả năng của hai người này, họ hoàn toàn có thể làm được điều đó. Lý Dương không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng lui ra. So một lần xem ai nhanh hơn. Đột nhiên, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía Dương Gian, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm. Tùy ý, một luồng ánh sáng đỏ và một luồng ánh sáng đen dần hiện lên, cả hai đều bị quỷ vực bao trùm, ngay sau đó biến mất hoàn toàn. Trên bầu trời thành phố Đại Sương, hai vệt sáng đỏ rực và đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như màn đêm vẽ thành những đường vòng cung hoàn mỹ, như đang đuổi bắt lẫn nhau, hướng về phía thành phố Đại Đông. Việc sử dụng quỷ vực để di chuyển trong giới linh dị là một hành động tiêu tốn vô cùng xa xỉ. Nhưng với những người ngự quỷ như Tô Viễn và Dương Gian, đó chỉ là cách đi đường bình thường, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến bản thân. Cái giá phải trả cũng nằm trong giới hạn chịu đựng. Với tốc độ của quỷ vực, việc di chuyển đến thành phố Đại Đông mất bao lâu? Câu trả lời là chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Đại Đông thành phố nằm gần biển, có nền kinh tế vô cùng phát triển. Đây là một trung tâm phồn vinh vượt xa Đại Sương thành phố hay Tân Hải thành phố về kinh tế, dân số và diện tích nội thành. Nhưng trong thời đại lệ quỷ hồi sinh, những thành phố phát triển như vậy càng cần một người phụ trách có thực lực hàng đầu. Nếu không, bất kỳ sự kiện linh dị nào xảy ra cũng có thể gây ra tổn thất và ảnh hưởng khổng lồ. Do đó, thực lực của Vương Sát Linh là điều không cần bàn cãi. Khi Dương Gian và Tô Viễn đặt chân đến Đại Đông thành phố, quỷ vực vừa hạ xuống, mọi thứ xung quanh trở nên trần trụi. Không thể che giấu, họ nhanh chóng tìm được nơi Vương Sát Linh đang ở, tại tầng cao nhất của một tòa cao ốc. Tô Viễn nhìn thấy Vương Sát Linh, người được ghi chép trong hồ sơ. Hắn thực sự là một nhân vật có vẻ ngoài ấn tượng, mặc vest, phong cách thoải mái, đeo kính, lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, khí tiết ôn hòa, diện mạo tuấn tú, toát lên vẻ tri thức. Mỗi lời nói, cử chỉ của hắn đều mang theo một loại mị lực khó diễn tả, dễ dàng khiến người khác nảy sinh thiện cảm. Thật khó tin trong một xã hội đầy vật chất như hiện tại vẫn tồn tại một người đặc biệt như vậy. Tuy nhiên, điều này không hề khiến Tô Viễn có chút hào cảm nào. Giờ phút này, xung quanh Vương Sát Linh là một nhóm người, dường như đang chơi cờ. Khi Dương Gian và Tô Viễn âm thầm quan sát, Vương Sát Linh dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, nở nụ cười. Là Dương đội phải không? Tôi là Vương Sát Linh, người phụ trách thành phố Đại Đông. Đã nghe danh Dương đội từ lâu, hôm nay được diện kiến thật sự là vinh hạnh. Lời nói nhã nhặn cùng khí chất của hắn khó lòng khiến người khác phản cảm. Nếu là người khác, có lẽ sẽ dễ dàng bị thuyết phục. Nhưng tiếc thay, đối diện hắn lại là Dương Gian và Tô Viễn. Một người đa nghi bẩm sinh, một người lãnh đạm đến mức vô tình. Hắn đã phát hiện chúng ta. Không có gì lạ, nếu không có bản lĩnh, làm sao lên được vị trí đội trưởng. Vậy đi thôi, chào hỏi. Một chút, rất nhanh, tầng cao nhất của tòa cao ốc bị linh dị ảnh hưởng, ánh đèn nhấp nháy, bầu không khí âm lãnh bao trùm, mang đến cảm giác quỷ dị u ám, khiến bất kỳ ai cũng thấy không thoải mái. Ngay sau đó, thân ảnh của hai người hiện ra. Khi Vương Sát Linh nhìn thấy Tô Viễn, biểu cảm trên mặt hắn thoáng cứng đờ, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ thân thiện như gió xuân. Không ngờ không chỉ có Dương đội đến, mà ngay cả Tô cố vấn cũng ghé thăm. Đúng là rông đến nhà tôm, thật sự vinh hạnh. Quát hai vị mau ngồi, để tôi sắp xếp người chuẩn bị một chút, chiêu đãi hai vị thật chu đáo. Không cần khoản đãi, vụ việc đồng hồ quả lắc nguyên rủa, người biết được bao nhiêu. Nghe đến đây, Vương Sát Linh mỉm cười, biểu cảm thoáng vẻ bất đắc dĩ. Hai vị đã đến, vậy chi bằng ngồi xuống từ từ nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc sẽ không ngại chậm trễ thêm chút thời gian chứ. Đương nhiên, hai vị tuyệt đối không cần nghi ngờ tôi đang cố ý kéo dài thời gian. Tôi không có giao tình gì với bọn chúng. Cách chương.